Làn mây trôi trôi về cuối nơi chân trời xa vời. Lòng thầm nghe bao sầu lắng trong tiếng người cười nói. Ôi nỗi nhớ như ngày mãi mưa hoài, từng phút hiu quạnh ta bỗng mơ về, giấc mơ chẳng thể tìm đến. Tình như bóng dáng trăng cao bao ngày nào đâu tới được. Tình như những ánh sao xa cho lòng trở thêm u hoài, để mình ta mãi mãi mang theo khát vọng, mình ta thở dài, mình ta mãi mãi trông mong giấc mơ xa vời. Nào có ai người sẽ đến bên đời dù giấc dã rời, chỉ có nỗi buồn cùng những đêm ngà nhìn bóng trăng ta. Nhìn ngày đi qua không bờ bến, không ai người mong chờ. Lòng thầm nghe bao niềm xót xa, bao nhiêu giằng xé. Ôi nỗi nhớ như đàn mãi than hoài, từng tiếng khô lạnh ta bỗng mơ về, giấc mơ chẳng thể tìm đến. Tình yêu tiếng nói trong tim than hồng, dù thân xác lạnh. Tình yêu gió cuốn trong tim khi đời đã như sa mạc. Để mình ta mãi mãi chôn trong lao tù lời yêu khắc khoải. Người như bóng dáng xa xăm giấc mơ xa vời. Nào có ai người nhìn bóng u trầm mà biết tim hồng. Chỉ có nỗi buồn ngày vẫn qua ngày, thân xác lưu đày. Nhìn tà dương tan vào bóng đêm lan dần xa mờ. Lòng thầm nghe bao đợt sóng đang xô bờ dạng vỡ. Ôi nỗi nhớ như thuyền mãi xa bờ, từng phút ngóng chờ. Ta bỗng mơ về, giấc mơ chẳng thể tìm đến. Tình như ánh mắt ta trao hai bờ dòng sông cánh chờ. Nhìn nhau mãi mãi trong mong giấc mơ xa vời. Nào có bao giờ được phút bên người dù giấc dã rời, chỉ có nỗi buồn cùng những đêm dài nghe sóng u hoài. Tình như bóng dáng thiên thu chờ đợi dù không tới được. Tình như những cánh chim xa cho dù khiến ta xa rời. Và tình xua những nỗi âm u cho dù tình như khói tan. Tìm đâu thấy bên cho ta đâu tình tràn như sóng trào. Nào thấy ai người tìm đến bên đời trao tiếng nói cười. Dù có nỗi buồn ngày mãi xa ngày, ta vẫn yêu người. Ta vẫn yêu người.